Lần này, cũng không có mũi tên nào bay tới, chỉ có hai luồng gió mạnh đảo qua. Bạch Ngọc Đường lóe thân, sau khi xuất hiện lại, bên chân, có thêm hai cái hố, nhưng không có mũi tên. Ngũ gia nhướng mi nhị trọng cung trong truyền thuyết sao? Xoát xoát, ở thao trường của quân doanh, tiểu tứ tử và tiểu lương tử đồng tình nhìn gốc liễu phía xa bị lột ra. Long Kiều Quảng luyện nửa ngày, cành cây bị chặt đứt, vỏ cây bị tước rớt, nhưng bia bắn vẫn không ngã. Hai đứa nhỏ quay đầu lại, ngay cả tiểu ngũ ở lại bồi cả bọn cũng nghiêng đầu đồng tình nhìn thoại lao. Long Kiều Quảng quỳ rạp trên mặt đất dùng trán đập lia lịa đến nỗi dính đầy đất, lão tử vì sao không luyện được a? Tiểu lương tử cảm khái trán Quảng ra quá cứng xong thì nói, bằng không hôm khác rồi luyện tiếp. Hay là do ngủ chưa đủ, Long Kiều Quảng không nói gì nhìn hai đứa nhỏ. Tiểu tứ tử nâng cằm ngồi trên lưng tiểu ngũ thay Long Kiều Quảng ra chú ý, Quảng Quảng hay là phương pháp sai. Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt a. Long Kiều Quảng nhìn cây cung trong tay một chút, vì sao tất cả mọi người đều bắn được, kể cả tiểu lương tử, mà hắn lại không? Lúc này, một trận gió đảo qua tiểu tứ tử rụt cổ. Tiêu Lương vội vàng cười ngoại bào ra phủ thêm cho bé, cận nhi, lạnh không a? Buổi tối gió lớn, không lạnh, tiểu tứ tử vỗ vỗ lưng tiểu ngũ nghiêng người, tiểu tứ tử lại rúc vào bụng tiểu ngũ, lông xù rất ấm áp. Tiểu lương tử và tiểu tứ tử cùng nhau chui vào bụng tiểu ngũ, xem Long Kiều Quảng phát sầu. Quảng ra lúc, góc chuyện audio.com, này, ngơ ngác nhìn cành liễu đong đưa phía xa, trong miệng lẩm bẩm, gió. Tiểu tứ tử và tiêu lương nhìn nhau, gió ư, chỉ là không đợi hai đứa nhỏ hiểu ra hắn nói cái gì, thì thấy hữu tướng quân bỗng nhiên nâng tay túm dây cung. Hoa, tiểu tứ tử và tiểu lương tử đột nhiên ôm mặt, động tác thì cảm giác hoàn toàn không có thay đổi, thế nhưng không hiểu vì sao so với vừa rồi thì xuất. Không đợi hai đứa nhỏ niệm xong từ xuất thì thấy Long Kiều Quảng đột nhiên thả tay. Xa xa, ba một tiếng, tiểu tứ tử và tiểu lương tử há to miệng, chỉ thấy bia bắn không ngã, thế nhưng, một phân thành hai, cảm giác như bị bổ ra. Tiểu tứ tử và tiểu lương tử sừng sốt, tiểu lương tử nói, khác nhau à, không giống mới rồi. Không đợi tiểu lương tử nói xong, Long Kiều Quảng túm dây cung hướng về phía bia bắn đã bị trẻ làm hai nhưng chưa ngã xuống kia thả dây. Hầu như cùng lúc với dây cung bị buông ra, bia bắn phía xa xa xa ngả ngang ra. Dầm một tiếng, vỡ thành bốn mảnh té ngã. Lúc này, Âu Dương Thiếu Trinh đến xem Long Kiều Quảng luyện ra sao, vừa lúc đi tới cửa thao trường. Một trận cuồng phong đảo qua thổi cho bãi bắn bia cát bay đá chảy. Hỏa Kỳ Lân nheo mắt thấy giữa bão cát Long Kiều Quảng cầm nâng cung tư thế xả dây cung kia. Âu Dương Thiếu Trinh nhướng mi, khác hẳn với vẻ nhã nhặn thường ngày. Ngay khi Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc, Long Kiều Quảng buông tay theo tiếng dây cung rung lên. Gốc liễu ở phía xa bị tàn phá cho không còn ra hình dạng gì, đột nhiên răng rắc một tiếng, từ đó bị bổ ra làm hai. Long Kiều Quảng đi về phía trước một bước lại bắn dây cung. Thì thấy cây liễu như bị loạn tiễn bắn phá mà vỡ vụ ra, xung quanh cành cây vụn gỗ bay tán loạn. Hoa a, tiểu lương tử và tiểu tứ tử nhảy dựng lên vỗ tay, tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì thế nhưng hảo xuất hảo lợi hại. Hữu tướng quân cúi đầu không dám tin tưởng nhìn cây cung trong tay, trong miệng không biết đang huyên thuyên lẩm bẩm cái gì, hai mắt thì đã sáng rực. Âu Dương mỉm cười ôm cánh tay tựa ở cửa lắc đầu, hắn vừa rồi xuất môn có đi gặp Diêm Ngô Nhất Họa, hỏi thăm xem có cách nào để khiến Kiều Quảng thông suốt được không? Đáp án Ngô Nhất Họa cho hắn là kiểu tên mà mỗi người bắn ra đều không giống nhau, tìm được cái thuộc về chính mình mới gọi là thông suốt. Nam tử hán đại trượng phu có con đường thuộc về chính mình, căn bản không cần đi qua con đường của người khác. Âu Dương Thiếu Trinh đến đó thì đại khái đã minh bạch, không phải Long Kiều Quảng không đủ thiên phú, mà nhị trọng cung là một loại cảnh giới, tất cả bọn họ đều là người thường, đương nhiên không có hoang mang, bởi vì căn bản không đạt được cảnh giới kia. Long Kiều Quảng ngay từ đầu đã bước một chân vô cánh cửa, nên không thể hiểu nỗi suy nghĩ của người thường, cái này mới gọi là thiên phú. Quả nhiên thoại lao bẩm sinh đã biết bắn tên. Triển Chiêu kể lại chuyện bị bắn lén cho Ân Hầu, hắn cố ý tránh Ngô Nhất Họa, đưa Thiên Tôn và Ân Hầu vào thư phòng, nói chuyện với hai người bọn họ. Thiên Tôn khẽ nhíu mày, có người muốn tức chết bệnh bao sao? Ân Hầu cầm mấy mũi tên lên xem, cuối cùng, hắn bỏ xuống, nói thủ hạ của Trình Bang năm đó, được xưng là cung thần đội, trong đó thần tiễn thủ vô số, hắn có một chiến dịch chứ danh. Linh Sơn chi chiến đúng không? Triển Chiêu hỏi, tục truyền hắn mang theo 30 cung thủ, giết chết binh mã 4.000 người. Bắn tên tuy, góc chuyện audio.com, rằng không thích hợp đánh giáp lá cả thế nhưng nếu đứng cách khá xa, đao và kiếm căn bản không thể đối kháng. Ân Hầu lẩm bẩm, nếu như luyện đến trình độ như bệnh bao, mũi tên biến thành vô hình thì càng khó đối phó.